mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, gặp lại hai, kia đội ngũ đội trưởng nói, là tứ giai, bằng không sẽ không liên tam giai tang thi đều gần không xong nàng thân. Bất quá nàng là biến dị dị năng, biến dị dị năng so với bình thường dị năng giả cường một ít. Hơn nữa nàng cấp bậc cao, có thể làm đến này chẳng có gì lạ, đáng tiếc nàng không phải chúng ta căn cứ nhân, bằng không chúng ta căn cứ liền lại có thể tăng thêm nhất trợ lực đã nàng ở thị quanh thân suất. Hiện, có lẽ nàng về sau sẽ đến chúng ta căn cứ cũng có khả năng a, là nha. Ngày hôm qua ta nhắc tới căn cứ thời điểm, nàng còn hỏi không ít về căn cứ sự đâu, những người đó trò chuyện. Đã vào căn cứ đại môn, bắt đầu hướng quan sát sảnh phương hướng đi đến, bất quá bọn họ trong lời nói khiến cho Thẩm Nhiên chú ý. Hắn mở miệng nói, dừng xe tọa ở bên cạnh Lý Húc cũng không thể nghe được xe ngoại người ta nói trong lời nói. Thấy hắn đột nhiên yêu cầu dừng xe, có chút buồn bực hỏi, như thế nào? Thẩm Nhiên biết chính mình có một tia xúc động, nhưng là giác quan thứ 6 nói cho hắn, vừa rồi đi ngang qua kia đội nhân, hẳn là cùng Trương Duyệt gặp gỡ qua. Hắn nói, nhường đại gia trước đem xe sang bên dừng lại chờ một chút. Ngươi theo ta trở về hỏi một chút vừa rồi trở lại kia đội nhân. Ngày hôm qua đi nơi nào, Lý Húc ngẩn người xem hắn. Bất quá vẫn là ứng thanh, là 15 phút sau. Hai người theo căn cứ quan sát sảnh xuất ra, tâm tình kích động không thôi, căn cứ kia đội nhân sở miêu tả cùng hình dung, bọn họ ngày hôm qua quả thật là gặp Trương Duyệt, chỉ là bọn hắn tưởng không rõ, Trương Duyệt biết rõ căn cứ địa chỉ cũng không trực tiếp hồi căn cứ. Lên xe, Lý Húc so với Thẩm Nhiên còn muốn kích động vài phần. Đối lái xe chiến sĩ nói, lái xe. Hướng thị phương hướng đi, kỳ thật Trương Duyệt không phải không nghĩ hồi căn cứ. Nàng vốn chính là hướng căn cứ phương hướng chạy, chính là ở hồi trên đường, biến đổi bất ngờ, rõ ràng chỉ cần một ngày có thể đuổi tới lộ trình. Lại đi rồi một vòng đều không đi đến, nguyên nhân là, ngay từ đầu ở nửa đường nghỉ ngơi thời điểm, cái kia địa phương phụ cận là cái dưỡng chư trang. Các nàng bị thượng trăm đầu trắng như ngưu biến dị chư cấp vây công. Song phương đánh 3 ngày 3 đêm, nếu không là nàng có không gian linh tuyền thủy, những người khác lại có cũng đủ tinh hạch bổ sung năng lượng. Bọn họ cũng kiên trì không xong lâu như vậy, bất quá 3 ngày xuống dưới, bọn họ tiền lời rất phong phú a. Thượng trăm đầu heo đâu, có thịt ăn, đại chiến dừng lại, bọn họ lập tức thiết thịt. Lại là nướng lại là đôn, hảo hảo ăn nhiều một chút, đem thể lực cùng năng lượng đều khôi phục trở về. Cấp bậc thấp còn tấn chức nhất cấp, nhưng là cũng bởi vì này một chút thịt ăn rất thơm. Lại đem một đám biến dị thử cấp đưa tới, thử cùng chư không giống với, chư trưởng lại tráng lại đại, thiên phú lại ngốc, chỉ biết cậy mạnh cường công, mà thử lại còn muốn nhanh nhẹn cùng hung ác nhiều, lại trưởng như miêu bàn đại. Đối phó đứng lên rất là ra một phen khí lực, cũng may số lượng không tính nhiều lắm, lại có Trương Duyệt ở, đấu một ngày một đêm, cuối cùng vẫn là bắt bọn nó toàn bộ tiêu diệt, cũng không biết có phải hay không các nàng vận khí không tốt. Nghỉ ngơi một ngày tiếp tục chạy đi, kết quả ở nhanh muốn đi vào thị địa giới khi, thế nhưng lại gặp lượng nhỏ tang thi triều, bất quá này tang thi triều không phải hướng về phía các nàng đến. Nơi này đã có một cái 30 nhân đội ngũ đang ở đối kháng. Chẳng qua chúng nó ngăn chặn nàng phải về căn cứ lộ. Không làm sạch liền không qua được, vì thế lại dùng non nửa thiên thời gian, cùng nguyên lai đang ở đối kháng tang thi triều đội ngũ cùng nhau hợp lực đánh chết. Này đội ngũ đúng là Thẩm Nhiên ở căn cứ đại môn gặp được cái kia đội ngũ. Ở sát hoàn tang thi sau. Trương Duyệt nhìn đến đối phương xử lý tang thi thi thể thủ pháp cùng nàng rất giống. Ở nghỉ ngơi thời điểm liền cùng bọn họ nhân tán gẫu lên. Nghe nói bọn họ là đến từ thị căn cứ, liền hướng bọn họ hỏi nhiều có liên quan căn cứ vấn đề. Vốn cho rằng lần này hội thuận lợi hồi căn cứ, kết quả Thiếu Võ lại mang theo một đám người một thân chật vật đuổi theo đi lại. cũng quỳ xuống đến cầu nàng, thỉnh nàng hồi thị đi giúp một việc. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.